Tốt lắm, tốt lắm. Phường chủ của Kỳ Dược Phường thở phào nhẹ nhõm. Đây thì ra là một tin tốt. Cách Trương.